chân ta bước tiếp. Trên anh đầu nguồn biên giới cuối dòng sông. chiều chiều ra sông mà gánh nước, đem lòng mình gửi về miền nguyên rồi sao chẳng nói nên lời nhưng nặng tình yêu thương. Anh ở miền cương sương lạnh xa biết mùa đông tới, nơi quê hương em bước vào vụ mới rằng anh thương em, đồng quê chưa cây hết tay em ngập dưới bùn, lúa cây thăng hàng không hơi em. Đất nước. cuộc tôi buồn vui trong những câu kiều. Tôi nghe sai điều tổ quốc tôi cùng thiêng trong tiếng chiêng đồng. Tôi nghe trong đoàn quân đi, tôi nghe trong lời báo tố. 8.000 năm đất nước gian nan, sai điều cháy trong tình yêu nước vô vàng. Và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương, lời bồng cháy. Tháng ngày này đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương, lời bồng cháy. Tháng ngày này đất nước. Thích hoa hồng thù buộc ta ôm cây súng, ta yêu sao lòng quê non nước mình, tình quê hương vút thành thanh âm quốc quân hành ca. Quang gánh nặng tình yêu đất nước, hơi bếp sưởi ấm khắp nơi nơi. Tới là yêu nhau, mây rơi em cũng đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi, nhớ thương nhau em chờ anh tới là tàu anh đi.

ngoài đất nước cho ta. Mẹ yêu con, người tình trong hoa bát ngát. Vóng theo ra chiến trường, vóng theo ta giải phóng. Tổ quốc ơi, muôn năm vương bền hãy đô. Cho quê ta hết sắc bao em thơ yên ngủ, về anh du xây vọng ngỡ xưa. Chiều Trường Sơn rào rạt vọng đường, dường dù ta thân yêu như quê nhà. Như con thuyền trên đời dễ sóng chung khơi, về dưới xuôi đồn thu bốc cháy nơi nơi. Vóng theo ra chiến trường, vóng theo ta giải phóng. Tổ quốc ơi, muôn năm vương bền hãy đô. Lời ru xưa dùng dồn lòng ta xa chiến nỡ trường. Đất nước cho ta, mẹ yêu con, người tình trong hoa bát ngát. Vóng theo ra chiến trường, vóng theo ta giải phóng. Tổ quốc ơi, muôn năm vương bền hãy đô. Cho quê ta hết sắc bao đời dễ sóng chung khơi, về dưới xuôi đồn thu bốc cháy nơi nơi. Vóng theo ra chiến trường, vóng theo ta giải phóng. Tổ quốc ơi, muôn năm vương bền hãy đô. Lời ru xưa dù nay thức dưới trời khuya sao đêm lấp lánh, tiếng ở đây vắng đồng cây rừng. Phải chăng em cô gái mở đường không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát? Ta lên đường tiếng nói trắng. Đường dài sức nặng càng tăng, cùng ta mang nắng tình chiến đấu khó khăn trắng rơi. Chị em ơi, mỗi trái đàn đây mang thấm lòng ta, cùng các anh góp lửa diệt thù. Dù bom rơi, dù bao bớt đồn, mong các anh yên lòng, từng trái pháo dưới tay anh. Chị em ta cố gói thành đô đếm lúa tuổi xuân, cùng hiến dâng quyết giải phóng quê mình. Chị em ơi, niềm tin thắng lợi thôi thúc ta lên đường, kia hoa tuyết đang chờ ta. Vững vàng bước chân, lòng người đang đổ mùa xuân, chào dâng niềm vui đánh mỹ dấu, hiếm nghi em không nề. Quả pháo ơi, sao mà yêu như đứa trẻ, suốt đêm ngày có đói hay chăng. Đường dài sức nắng càng tăng, cùng ta mang nắng tình chiến đấu.

ai chẳng tiếc máu xương. Ngày đêm đi thông đường là nhiều điều phù lấy gió hương. Đây tình đắm với nghĩa mong thương nhau ta nào có quản chi. Hỡi cô ơi, trên đất lam hồng với bàn tay em rời non và lấp biển. Dù xanh chảy đêm chảy ngày cùng chẳng bằng tình nghĩa em, bằng tình trong bao gian nan. Đi thông đường để những chuyện sẽ qua, dồn những tay lối vũ tiếng hát ca chào quê hương lắm hồn. Ôi la la, ôi la, ôi la la, ôi la, ôi la la, ôi la, ôi la la, ôi la. Nghe con chim cũng cua kia nó hót lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng, tìm trong rừng, kiếm trong rừng. Chiếc khăn piêu, chiếc khăn piêu theo chị hồng để gió cuốn bay về đâu. Chiếc khăn piêu theo chị hồng theo gió cuốn bay về đây vương trên cây. À chị ơi tới đây nhặt lên chiếc khăn đẹp này, thôi này đừng tìm trong rừng, lắc trong rừng nát hoa rừng. Khăn piêu đây chúng ta yêu nhau chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yêu mình. họ thiết tha tình yêu đất nước chan hòa. Khi em tiễn anh đi đồng quê màu xanh lúa, yêu cây súng trong tay, anh giữ yên ngọt ngào tiếng ru hời. Và khi chúng ta xa nhau gắt nhiều mùa vàng tiền phương, anh vui thắng giàu. Ôi Việt Nam đất nước tình yêu, anh dắt em đi ôm nhiều kỷ niệm cũng như ước mơ, cuộc sống mãi mãi đang chờ. Giọng hò thiết tha tình yêu đất nước chan hòa.